Diệp Sảo muốn hỏi Diệp Mặc nói, không bằng đi hỏi Quý Mặc Sâm. Bọn họ hai cái trụ phòng cũng là Diệp Mặc. Nam Hi một khi nghĩ thông suốt một chút, đầu óc liền cùng đả thông huyệt đạo dường như lưu sướng. Diệp gia quy củ là không lưu họ khác người, như vậy có phải hay không ngươi ở Diệp gia cư trú thời điểm, cũng có một thân phận, đó chính là Diệp Mặc. Diệp Mặc là làm Diệp gia người, Quý Mặc Sâm là ngươi ở quý tại thân phận. Này hai cái thân phận đối với ngươi tới, có lẽ là vì nào đó tiện lợi, lại có lẽ là cố ý làm như vậy. Vừa mới cái kia tự xưng chính mình là Diệp Mặc người, hẳn là cùng Diệp Họa là trực hệ đi, rốt cuộc bọn họ hai cái lớn lên như vậy giống. Đến nỗi ngươi vì cái gì tìm hắn tới ngụy trang chính mình, có phải hay không hắn vốn dĩ liền có cái thế thân thân phận. Hoặc là hắn là ngươi thế thân, hoặc là ngươi là hắn thế thân, giữa hai bên đều có thể phủ thêm Diệp Mặc ra. Mặc kệ này đó là đúng hay sai, có một chút có thể xác định, đó chính là cùng lòng truyền nhân giao lưu người đều là ngươi, tuyệt đối không phải hắn. Nam Hy xong lời này thời điểm, cũng đã đem quần của mình cấp mặc vào. Quý Mặc Sâm, ngươi. Giây tiếp theo, hắn sắc mặt biến đổi. Bởi vì hắn lời nói còn không có xong, Nam Hy chạy liền chạy, xoay người liền hướng động tác tuyệt đối tấn như tia chớp. Quý Mặc Sâm phản ứng tốc độ cũng rất nhanh, giống như liệp báo vụt ra đi, nhào hướng chạy đi Nam Hy. Nam Hy nắm lên gần nhất đồ vật liền chiều hắn ném đi, bị Quý Mặc Sâm cấp tránh đi. Mắt thấy cửa phòng liền ở trước mắt, Nam Hy tay mới vừa bắt được then cửa, phía sau bóng ma bao phủ. Bính một tiếng, mới vừa bị mở ra một chút khe hở môn, đã bị Quý Mặc Sâm cưỡng chế trở về. Nam Hy bị Quý Mặc Sâm đè ở ván cửa thượng, cảm giác chính mình phải bị áp thành bánh nhân thịt, đặc biệt là trước ngực đè ép càng khó chịu. Quý Mặc Sâm gần sát nàng mặt, ngươi muốn chạy tới nơi nào? Nam Hy nói, hồi ta chính mình phòng. Ngươi cảm thấy ngươi chạy trốn rớt. Quý Mặc Sâm thanh tuyến ám ếch. Hai người ra thịt tương gián, nhiệt độ cơ thể lẫn nhau truyền lại. Nam Hy banh thẳng thân hình, tưởng không đi cảm thụ đều khó. Ngươi vừa thấy đến hắn liền biết hắn là giả, cho nên là cố ý làm ra bộ dáng kia đến gây chuyện ta sinh khí. Tuy rằng là câu nghi vấn, bất quá Quý Mặc Sâm hiển nhiên là không cần Nam Hy trả lời, chính mình đã có đáp án, nếu dám trêu ta sinh khí, nên có thừa nhận ta lửa giận chuẩn bị. Nam Hy nói, ngươi gạt ta còn có lý. Quý Mặc Sâm nắm Nam Hy cằm, đem Nam Hy mặt bẻ lại đây, cùng chính mình đối diện. Giống nhau mắt đen, một đôi đa tình minh diệu mắt đào hoa, một đôi không giận tự uy lánh diễm mắt phượng. Quý Mặc Sâm nhìn nàng, chăm chú nhìn 2-3 giây mới mở miệng, truyền nhân tiên sinh. Hay là nên kêu ngươi truyền nhân lão sư? Quý Mặc Sâm lặp lại nói. Nam Hy cười, kêu lão sư đi, ta cảm thấy càng chịu tôn trọng một chút. Quý Mặc Sâm ánh mắt trầm xuống, hắc không thấy quang. Nam Hy tay đã bắt được hắn mệnh một cấn. Tử! Ở cái này thời gian phía trước, phỏng chừng bọn họ ai cũng chưa nghĩ đến, cùng đối phương biểu hiện mặt cơ sẽ là như thế này cái tình huống. Xiêm y thì chút hết, da thịt tương dán lại tranh phong tương đối. Tình cảnh này cũng là người thật sự không đầu góc đi tự hỏi càng nhiều vấn đề. Quý Mặc Sâm nhéo Nam Hy cầm tay buộc chặt. Nam Hy đáp lễ hắn. Luận tầm quan trọng cùng cảm giác đau đớn, Nam Hy có tuyệt đối tự tin, Quý Mặc Sâm khẳng định so với chính mình thảm thiết gấp 10 lần gấp 100 lần phía trên. Ngươi dám? Ta là cái gì ca tính, ngươi so với ai khác đều rõ ràng. Nam Hy cho rằng Quý Mặc Sâm sẽ biết nên như thế nào lấy hay bỏ, không nghĩ tới chính mình những lời này sau, vẻ mặt của hắn đột nhiên đại biến. Không phải cái loại này biểu tình cực độ vặn vẹo biến hóa, mà là toàn bộ tha cảm giác không giống nhau, môi nhấp khẩn lúc sau, mặt mày lộ ra thật lớn ẩn nhận thống khổ. Nam Hy chấn hạ, không biết chính mình lời này rốt cuộc là như thế nào sơn Quý Mặc Sâm, làm hắn phản ứng lớn như vậy, thậm chí còn nhìn đến hắn trong mắt một cái chớp mắt lộ ra điên cuồng, tựa hồ thật muốn không màng hậu quả làm cái gì. Nam Hy, từ từ, ngươi trước hết nghe ta xong. Quý Mặc Sâm chế trụ nàng đôi tay, tốc độ mau đến làm Nam Hy đều không kịp phòng bị. Đặc biệt là sức lực lớn đến một chảo đến cổ tay của nàng, liền đau đến Nam Hy tay kính không khỏi buông lỏng, thủ đoạn bị chật khớp. Phía trước mới mặc tốt quần bị Quý Mặc Sâm mạnh mẽ lại lần nữa bái xuống dưới, sau đó. Nam Hy biết lần này thật muốn không hảo, Quý Mặc Sâm, ngươi điên rồi sao? Kia cũng là bị ngươi bức điên. Hắn ngữ khí vô cùng bình tĩnh. Nay phân bình tĩnh vào lúc này phối hợp hắn hành vi, vô cùng không khỏe. Đáng chết. Nam Hy thầm mắng một tiếng, thân thể lại lần nữa đánh vào ván cửa. Chính là vào lúc này, cửa phòng đột nhiên bị gõ vang, Nam Hy động tác một đốn, trên người Quý Mặc Sâm lại không có phản ứng. Có người gõ cửa ngươi nghe không thấy sao? Quý Mặc Sâm cắn hướng nàng lỗ thai. Nam Hy kêu lên một tiếng. Cửa phòng tiếng đập cửa vang lên một lần, qua 2 giây lại lần nữa vang lên. Quý Mặc Sâm bế lên Nam Hy liền hướng trong đi. Nam Hy hô, ngươi cho ta bình tĩnh một chút. Quý Mặc Sâm bước chân một đốn, sau đó càng mau sải bước trở lại phòng ngủ. Quyển sách từ Tiêu Tương thư viện đột phát, xin đừng đăng lại. Chương 471 ta sẽ đối nàng làm cái gì? Quý Mặc Sâm đem Nam Hy ôm hồi phòng ngủ sau, liền đem chăn đem nàng bế lên tới, sau đó chính mình đi nhặt trên mặt đất. Phát hiện quần áo của mình nhăn thành một đoàn đôi ở bên nhau, Quý Mặc Sâm động tác dừng lại, sau đó từ trong ngăn tủ cầm khách sạn áo tắm giải phủ thêm. Hắn làm xong này hết thảy thời điểm, bên ngoài đã có người đi tới, hơn nữa phát ra âm thanh, A Sâm, đi ra ngoài. Quý Mặc Sâm nói, bên ngoài nam nhân không có động. Nam Hy vừa nghe thanh âm liền biết, còn không phải là vừa mới ngụy trang thành Diệp Mặc người sao. Quý Mặc Sâm sắc mặt lạnh băng đi ra ngoài, quay đầu lại đối Nam Hy câu, ở chỗ này nốc. Nam Hy không có trả lời hắn. Vừa thấy Quý Mặc Sâm đi ra môn, cũng đem phòng ngủ môn đóng lại. Nam Hy liền từ trên giường lên, bay nhanh đem trên mặt đất quần áo nhặt lên tới xuyên. Chính mình áo trên đã bị Quý Mặc Sâm cấp hủy diệt rồi, chỉ có thể nhặt Quý Mặc Sâm quần áo tới xuyên. Mặc vào Quý Mặc Sâm áo trên, lại lần nữa trói chặt quần của mình. Trang điểm là có điểm chẳng ra cái gì cả, nhưng là so trần trụi thân thể phải có cảm giác an toàn nhiều. Nam Hy từ trong túi lấy ra di động, gọi điện thoại đi ra ngoài. Điện thoại một chuyển được, Nam Hy liền mở miệng nói, giúp ta về điểm này đồ vật lại đây, chính là, đừng hỏi nhiều như vậy, lấy tới là được. Ngươi lấy tới nói, ta liền mang ngươi cùng nhau ở bên ngoài chơi, Diệp mãi mãi cùng lao ra từ bên kia, ngươi cứ việc là ta muốn là được. Hiện tại liền phải, lập tức, dùng nhanh nhất tốc độ đưa lại đây. Địa điểm là 20 khách sạn 1032 hảo phòng gian. Nam Hy đem điện thoại đánh xong liền quải, sau đó mặc vào dép lê đi ra ngoài. Phòng ngủ ngoài cửa phòng mặt nhưng không có biện pháp khóa, liền tính Quý Mặc Sâm không nghĩ nàng đi ra ngoài, nhưng chân lớn lên ở nàng trên người. Nam Hy mới vừa đem cửa mở ra, liền vừa lúc nghe thấy Quý Mặc Sâm nói, Diệp Nhu, việc này ngươi không nên quản. Bị gọi là Diệp Nhu nam nhân, ánh mắt xuyên thấu qua Quý Mặc Sâm bả vai, thấy được Nam Hy. Tầm mắt ở Nam Hy chẳng ra cái gì cả trang điểm thượng dừng hình ảnh một cái trước mắt, ta rõ ràng tình huống của ngươi, chỉ là không nghĩ ngươi làm chính mình hối hận sự. Quý Mặc Sâm lạnh lùng nói, ta không điên. Diệp Nhu, vừa mới ta ở bên ngoài nghe động tĩnh, vô pháp xác định tình huống, chỉ có thể vào tới. Này xem như tán thành Quý Mặc Sâm nói. Diệp Nhu làm nhất hư tính toán, chính là Quý Mặc Sâm một chút không khống chế được cảm xúc, đem Nam Hy cấp hoàn toàn thương tổn. Hiện tại xem Nam Hy trang điểm kỳ quái. Trên người lại còn không có cái gì thương thế, nhìn dáng vẻ vẫn là không thành vấn đề. Cái này ý niệm mới hiện lên trong óc, liền thấy Nam Hy một bàn tay đỡ chính mình một cái tay khác, quyết đoán làm cái động tác. Rất nhỏ rắc một tiếng, đem chính mình bị Quý Mặc Sâm lộng chật khớp tay cấp bẻ trở về. Diệp Nhu như mày, này đối với một cái bình thường nữ hài tử tới, đủ để cấp đối phương mang đến kinh hỉ. Đặc biệt là Nam Hy làm xong này đó sau, ngẩng đầu xem ra ánh mắt thủy nhuận kinh sợ, lo sợ bất an giống như một con chấn kinh con thỏ. Diệp Nhu đánh mất vừa mới ý niệm, mới buông tâm lại lần nữa nhắc tới. Ta không biết các ngươi chi gian có cái gì hiểu lầm, bất quá trong nhà đã đối ta quá chuyện của nàng, mãi mãi đối nàng ấn tượng thực hảo, mặc kệ là vì ngươi, vẫn là vì mặt khác, hiện tại ngươi đều hẳn là bình tĩnh một chút. Diệp Nhu nói, Quý Mặc Sâm không để ý đến hắn, từ vừa mới Diệp Nhu phản ứng, hắn đã biết phía sau đã xảy ra cái gì. Quý Mặc Sâm quay đầu liền thấy được Nam Hy, đem Nam Hy giả vờ biểu tình xem vừa vặn. Hắn đôi mắt thâm trầm. Môi khẽ nhúc nhích lại không ra lời nói tới, cuối cùng ngạnh sinh sinh xả ra một mặt cười tới. Nam Hy đang thương dạng liền trang không nổi nữa, bất quá là vì trả thù một chút Quý Mặc Sâm vừa mới đối nàng thô lỗ. Kết quả nhìn thấy Quý Mặc Sâm này phúc gương mặt tươi cười, rõ ràng là đang cười, lại kêu nàng rác ra áp lực thống khổ tới. Không chờ Nam Hy xem đến rõ ràng hơn minh bạch một ít, Quý Mặc Sâm liền quay đầu đi, đem cái hốt đối với nàng. Quý Mặc Sâm không có cảm xúc ngữ khi nói, ngươi cảm thấy ta sẽ đối nàng làm cái gì? Diệp Nhu, mặc kệ làm cái gì, hiện tại đều dừng lại, có nói cái gì minh lại. Nam Hy lại cảm thấy, Quý Mặc Sâm câu kia hỏi chuyện không phải đối Diệp Nhu, mà là đối nàng. Quý Mặc Sâm, đã biết. Quý Mặc Sâm bước đi đến nước trà trước đài, đổ ly nước trong uống lên lúc sau, liền quay đầu không hề xem hai người. Ý tứ này vô luận là Nam Hy vẫn là Diệp Nhu đều minh bạch. Diệp Nhu đối Nam Hy nói, Nam tỷ, thỉnh ngươi trước cùng ta tới. Nam Hy, Nga. Diệp Nhu ở phía trước dẫn đường. Nam Hy đi theo đi rồi vài bước, đi xem Quý Mặc Sâm, phát hiện hắn còn nửa rũ đầu, không có xem bên này. Ra phòng lúc sau, Diệp Nhu hỏi Nam Hy, ngươi hiện tại muốn đi nơi nào, hoặc là về trước Diệp ra. Không được, ta ở khách sạn này khai phòng, về phòng liền hảo. Nam Hy nói, Diệp Nhu hiển nhiên đối cái này trả lời không thế nào tán đồng, lại không có khuyên can Nam Hy. Bồi Nam Hy đi trong phòng trên đường, Diệp Nhu nói, ngươi hẳn là biết ta không phải Diệp Mặc. Ân. Diệp Mặc là A Sâm ở Diệp ra tên. Ta đoán được. Ngươi. Nam Hy nghiêng đầu đối hắn hơi hơi mỉm cười, ngươi tưởng cái gì, thẳng không sao. Diệp Nhu kinh ngạc, đối hiện tại biểu hiện đến tự nhiên hào phóng Nam Hy có điểm kỳ quái, rõ ràng vừa mới ở trong phòng, nàng còn một bộ chấn kinh bộ dáng. Nam Hy như cũ cười nhạt nhìn hắn. Diệp Nhu đột nhiên hiểu ra, nếu thật sự dễ dàng như vậy chấn kinh nữ hài tử, như thế nào có thể bắt lấy Quý Mặc Xâm tâm, làm sao có thể làm mãi mãi đối nàng tán thưởng có thêm. Diệp Nhu còn nghĩ đến Nam Hy chức nghiệp không phải có hạng nhất là diễn viên sao. Này thật đúng là. Diệp Nhu nói, ta muốn hỏi một chút, có quan hệ Long truyền nhân. Nam Hy nói, Quý Mặc Xâm không cùng ngươi sao. Diệp Nhu, hắn làm ta hỗ trợ, chỉ là yêu cầu ta đại ở trong phòng tạm thời làm Diệp Mặc nhìn Nam Hy liếc mắt một cái. Diệp Nhu lại, việc này ngươi sớm muộn gì sẽ biết, không bằng hiện tại cùng ngươi cũng không sao. Diệp Mặc là A Xâm làm Diệp ra tha tên, ta tác làm hắn thế thân thay thế hắn làm một ít việc. Lấy đừng loại phương thức tới giảng, cũng có thể hắn là ta thế thân. Nam Hy, ân. Này phản ánh bình đạm ra ngoài Diệp Mưu dự kiến. Nam Hy nói tiếp, mặc kệ các ngươi ai là ai thế thân, ta nhận thức Diệp Mặc đều là Quý Mặc Xâm là được. Diệp Mưu, kêu Long truyền nhân. Nam Hy, là ta. Ta biết ngươi là Long truyền tha người phát ngôn. Đều là ta. Nam Hy đi rồi hai bước, phát hiện Diệp Mưu không có đuổi kịp, liền cũng dừng lại, quay đầu đi xem hắn. Diệp Mưu cầu hòa bình Quý Mặc Xâm giống nhau, đều là thuộc về biểu tình không dễ dàng lộ ra ngoài loại hình. Lúc này Diệp Mưu lại banh không được mặt, nhìn Nam Hy biểu tình kinh nghi bất định, thực hiển nhiên còn không minh xác tin Nam Hy nói. Nam Hy nói, đến thang máy, Mưu ca ngươi cũng không cần lại tạo. Diệp Mưu hoàn hồn, ngươi vừa mới chính là thật sự. Nam Hy gật đầu, ta tới gặp Diệp Mặc tới gặp truyền nhân, lần này mặt cơ cũng coi như là viên mãn. Diệp Mưu. Nam Hy đối hắn cười cười, đi vào thang máy. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. Chương 402 ta muốn ngươi. Nam Hy trở lại chính mình khai phòng sau, liền trước giữ cửa cấp khóa trái, lại đi tắm rửa thay áo tắm giải. Nay tới lui lui lộng xuống dưới không sai biệt lắm liền nửa giờ, nhìn căn phòng này cách cục, không có phân phòng khách cùng phòng ngủ, hai người là xác nhập ở bên nhau, chỉnh thể phạm vi so 801 phòng muốn đại. Nam Hy chậm gì gì đánh giá giường, cùng với mặt khác các địa phương, bẻ bẻ đầu giường côn, nhìn xem trong ngăn tủ đồ vật. Ân, còn tính đầy đủ hết. Nam Hy đánh phòng cho khách phục vụ điện thoại, giúp ta đưa rượu vang đỏ còn có hoa hồng đi lên, mặt khác lại cho ta. Cái này làng du lịch vốn dĩ liền có rất nhiều hưởng tuần trăng mật phu thê, hoặc là tình lữ tới chơi. Đối với Nam Hy muốn đồ vật, trước đài tỏ vẻ thực mau liền lộng giúp nàng làm ra. Nam Hy nhớ rõ cái này làng du lịch phụ cận liền có hoa điển, chuyên môn liền có nông dân chuyên trồng hoa phụ trách gieo trồng buôn bán, đích xác thực phương tiện. Diệp Họa cũng không sai biệt lắm mau tới rồi đi. Nam Hy lầm bầm lầu bầu, sau đó dùng di động đánh Quý Mặc Xâm điện thoại. Ngay từ đầu không có chuyển được, Nam Hy không chê phiền lụy lại lần nữa đánh cái qua đi, lại đợi vài tiếng sau, điện thoại bị tiếp. Quý Mặc Xâm thanh âm truyền đến, Nam Hy. Nam Hy nói, như thế nào không gọi ta kẻ lừa đảo. Quý Mặc Xâm không có lời nói. Nam Hy cười nói, kỳ thật bị ngươi kêu, ta liền nghe thói quen, còn cảm thấy rất dễ nghe. Quý Mặc Xâm, ngươi không tức giận. Nguyên lai ngươi còn biết ta nên sinh khí. Nam Hy hỏi lại qua đi. Quý Mặc Xâm ngữ khí nghe không ra tới cảm xúc, người nam nhân này một khi thật sự muốn đi che giấu, thật là làm người không chỗ xuống tay. Vì cái gì không nói cho ta? Nam Hy biết hắn hỏi chính là cái gì? Ngay từ đầu ta đích sắc không nghĩ tới nói cho ngươi. Nhưng là ngươi cẩn thận ngẫm lại, ta thật sự có cố ý giấu giếm được ngươi sao? Nam Hy dựa vào đơn tha sofa ghế, thân thể hiện ra một cái nhàn nhã thoải mái tư thế, từ ta đáp ứng xác định chúng ta chi gian quan hệ sau. Ta đánh máy tính không có nhiều cố tình phòng bị ngươi, ta cũng không có cưỡng chế quy định ngươi không chuẩn tiến ta thư phòng. Chỉ cần ngươi phiên di động của ta, nhìn xem ta máy tính, lại hoặc là đi ta thư phòng tìm xem, hẳn là thực mau là có thể phát hiện. Đương nhiên, Nam Hy đạm cười nói, ta biết đây là ngươi tôn trọng ta một loại biểu hiện, ngươi này phân tôn trọng cũng là ta thích ngươi một chút. Ta phía trước còn nghĩ tới, lấy Diệp Mặc thân phận bối cảnh, phòng trừng cho dù có phía chính phủ hệ thống bảo hộ. Ngươi thật sự tưởng cha ta hậu trường cũng chưa chắc cha không đến, vì cái gì Diệp Mặc trước sau không biết ta thân phận. Ngươi thật sự không có cha quá ta sao? Cha quá. Quý Mặc Xâm nói. Nam Hy nhúng mày. Quý Mặc Xâm, cha được quá đăng nhập địa chỉ là ngươi, mặt khác. Quý Mặc Xâm lời nói dừng lại. Nam Hy biết hắn nhất định là đã nhận ra cái gì. Nếu đơn thuần dựa Nam Hy nói, muốn ở Quý Mặc Xâm thủ đoạn hạ, giấu trụ chính mình thân phận, có thể bằng vào cái gì? Nàng hacker kỹ thuật nhưng không như vậy cường đại. Nam Hy nghĩ tới lần đó ở nước ngoài, Tiếu Ân đối chính mình quá nói. Nếu không phải hắn nói, Quý Mặc Xâm đã sớm nên phát hiện thân phận của nàng. Hai người chi gian lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, hiển nhiên đều nhận thấy được vấn đề này. Chẳng qua Quý Mạc Sâm không có giống Nam Hy như vậy chắc chắn chính là Tiếu Ân hiệp trợ. An tĩnh chung, Nam Hy đột nhiên cười khẽ. Nàng tiếng cười truyền đạt đến Quý Mạc Sâm bên tai. Tuy rằng nhìn không tới Quý Mạc Sâm mặt, Nam Hy nghe được hắn hô hấp biến hóa. Người cười cái gì? Ta đột nhiên nhớ tới, chúng ta có phải hay không có rất nhiều lần, đều ở cùng cái địa phương, lại dùng bất đồng thân phận, ở trên mạng đối thoại. Nam Hy tươi cười biểu lộ buồn cười lại bất đắc dĩ, còn có ẩn ẩn ngọt ngào. Ta, nếu ngươi ngay từ đầu liền dùng Diệp Mặc thân phận tới cùng ta thổ lộ nói, không chừng ta lập tức liền đáp ứng cùng ngươi yêu đương. Hai tầng lâu chi cách. Ở 801 hào phòng gian Quý Mạc Sâm, giống nhau ngồi ở đơn người trên sofa. Giờ này khắc này, vẻ mặt của hắn vi diệu mà ẩn nhẫn, phía trước An Tĩnh Trung cơ hồ muốn bức điên chính mình cảm xúc, sớm tại cùng Nam Hy nói chuyện với nhau chung dần dần bị đuổi tàng ra. Chỉ là nghe Nam Hy lời như vậy, Quý Mạc Sâm phát hiện chính mình lại nửa điểm cao hứng không đứng dậy. Hắn dùng tự dễ ngữ khí nói, trên đời này, có lẽ chỉ có ta, còn có thể ghen ghét chính mình. Nam Hy cười ha ha, kỳ thật ta vừa mới liền muốn hỏi, ta nếu là thích Diệp Mặc, ngươi có phải hay không nên đi lộng chết hắn, sau đó làm ta vĩnh viễn chỉ có thể suy nghĩ niệm hắn. Đem Quý Mạc Sâm cách hướng đến không sai biệt lắm, Nam Hy liền hừ hừ hai tiếng, kết quả ngươi không đi lộng chết Diệp Mặc, trái lại lộng ta. Quý Mạc Sâm nói, ta muốn ngươi. Nam Hy mặt già đỏ lên, đều ra thịt tương đối quá thật nhiều lần. Bất quá ngẫu nhiên nghe Quý Mạc Sâm lời này, Nam Hy thật là có loại bị liêu đến hương phấn phúc. Ở Quý Mạc Sâm nhìn không tới địa phương, Nam Hy hít mắt, khỏe miệng nết lên độ cung tà ác mà lạnh lạnh, ra tới nói lại ngọt ngào, cưỡng bách phương thức sao. Quý Mạc Sâm vẫn là câu nói kia, ta muốn ngươi. Nam Hy thật không biết hắn rốt cuộc ở cố chấp cái gì, lại ở bất an cái gì. Đang chuẩn bị lời nói thời điểm, phòng chuông cửa ấn vang lên. Ngươi hiện tại ở đâu? Quý Mạc Sâm hỏi. Nam Hy nói, ngươi đợi chút sẽ biết. Quý Mạc Sâm, ngươi không có cùng Diệp Nhu đi. Nam Hy đem điện thoại bông, đi đến mở cửa. Cửa chính là Diệp Họa cùng khách sạn nhân viên công tác. Hai vị này nhân viên công tác đều là nữ nhân, đang đứng ở Diệp Họa phía sau, đôi mắt đều mau dính ở Diệp Họa trên người. Cửa phòng mở ra, nhìn thấy Nam Hy sau, các nàng biểu tình lại là biến đổi, trừng lớn hai mắt nhìn Nam Hy. Này rõ ràng là đem Nam Hy cấp nhận ra tới. Nam Hy nói, đem đồ vật đưa vào đến đây đi. Hai nữ nhân đẩy xe tiến vào. Đi ngang qua cửa khi còn nhịn không được xem Nam Hy cùng Diệp Họa. Diệp Họa cũng tính toán tiến vào, bị Nam Hy ngăn ở cửa. Đồ vật đâu? Diệp Họa đạo, ta cực cực khổ khổ dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới đưa hóa, ngươi cứ như vậy thái độ. Nam Hy nói, nên cấp thù lao sẽ cho ngươi, trước đem đồ vật cho ta, lãng phí thời cơ ngươi không đủ sức. Thời cơ nào? Diệp Họa hỏi, từ trong bao lấy ra cái giấy bao đưa cho Nam Hy, ngươi muốn này đó dược liệu làm cái gì? Còn có ngươi đây là muốn cùng biểu ca làm. Nam Hy đánh gậy hắn nói, hảo, ngươi có thể đi rồi. Tuy rằng di động còn đặt ở vừa mới vị trí, nhưng là không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, Quý Mạc Sâm nghe được làm sao bây giờ. Kia cái mũi lỗ thai linh đến chính là kỳ cục đâu. Diệp Họa, thấy như vậy xinh đẹp một người nam nhân, dùng ủy khuất biểu tình nhìn chính mình. Nam Hy vẫn là thương tiếc, sờ sờ hắn đầu chó, ôn nhu nói, yên tâm, là chuyện tốt, lúc sau ta lại nói cho ngươi, ngoan. Trước hết nghe lời nói, bằng không Quý Mạc Sâm bên kia sẽ tức giận. Lúc này hai nữ nhân cũng đem đồ vật cấp phóng hảo, trở về liền nhìn đến Nam Hy cùng Diệp Họa trạng thái. Các nàng chuẩn bị rời đi thời điểm, một nữ nhân đột nhiên, ta siêu cấp thích các ngươi nam cực vợ chồng A, Nam Hy ngươi sẽ không lại cùng nam nhân khác. Nam Hy cười nói, đây là ta đệ, các ngươi không yên tâm, liền giúp ta đem hắn cùng nhau đóng gói mang đi đi. Đem Diệp Họa ra bên ngoài đẩy, Nam Hy thuận tay đóng cửa. Chương 473 mở ra nói chuyện. Khách sạn hai vị người phục vụ thao tác phi thường hảo, đem Nam Hy yêu cầu hoa tươi cùng rượu vang đỏ đều đã bày biện hảo. Căn cứ Nam Hy yêu cầu, không chỉ có trên bàn cắm hảo hoa hồng, tính cả khăn trải giường thượng cũng trải ra hoa hồng cánh. Chính cái gọi là đại tục tức phong nhã, tuy rằng kịch bản đều là như thế này chơi, nhưng mà xem cùng cái dạng gì người chơi, tâm tình cùng cảm tưởng cũng trở nên không giống nhau. Nam Hy đem Diệp Họa nơi đó muốn tới gói thuốc mở ra, đoan trang chứ bên trong xử lý tốt dược liệu. Thứ này ở bên ngoài nhưng không hảo mua, đặc biệt là hiện tại phần lớn ven đường có thể nhìn thấy đều là thuốc tây cửa hàng, tiệm trung dược tử thiếu không, cho dù có, cũng chưa chắc có thể bán cho ngươi này đó dược vật. Diệp gia liền không giống nhau, Nam Hy chính là tính chuẩn Diệp gia sẽ có, còn có thể lập tức lấy ra tới, mới gọi điện thoại cấp Diệp Họa làm chuyện này. Nam Hy bản thân liền đối dược liệu có bộ phận hiểu biết, ở quý gia thời điểm còn cùng Tư Minh từng có giao lưu. Trong đó liền giao lưu quá cái này dược vật, có thể thay thế thuốc tê khiến người tê mỏi, cũng sẽ không giống thuốc tê như vậy,

Quý Mạc Sâm đều ở nghẹn. Rốt cuộc phá giới nam nhân thực tùy biết vị, nào có dễ dàng như vậy liền kết thúc. Đặc biệt là hắn còn không có ra tới, Nam Hy liền đẩy đẩy ồn ào. Nam Hy một phát hiện, liền cứng đờ bất động. Quý Mạc Sâm nhìn nàng, suy xét đến Nam Hy lần đầu, cuối cùng vẫn là nhẫn mại xuống dưới. Đừng lộn xộn. Hắn dùng thân thể ngăn chặn Nam Hy, không cho nàng chạy trốn, đi giải chính mình một cái tay khắc còng tay. Hai tay khôi phục tự do sau, liền đem thoát lực Nam Hy bế lên tới, hướng trong phòng tắm đi đến. Nam Hy đã rõ ràng, lấy trước mắt hai tha trạng thái, chính mình khẳng định đấu không lại Quý Mạc Sâm, cho nên không có lại phí lực khí phản kháng. Ở trong phòng tắm thời điểm, Quý Mạc Sâm lại có kích động ý đồ, bị Nam Hy một cái đáng thương lại tức giận biểu tình cấp áp trở về. Nam Hy cũng không được đầy đủ là gạt người, nàng là thật sự đau, gần nhất thân thể không thích ứng, thứ hai vẫn là Quý Mạc Sâm kia gì quá xuất sắc. Chờ hai người đều sạch sẽ, Quý Mạc Sâm lại đem Nam Hy ôm trở về, nhìn một mảnh hỗn độn giường. Hắn đem chăn đơn phô trên khăn trải giường, mới đem Nam Hy phóng đi lên, chính mình cũng nằm ở nàng bên người, bị nàng ôm vào trong ngực. Nam Hy không nghĩ lời nói. Quý Mạc Sâm hỏi, vì cái gì là một nửa? Nam Hy không có lời nói. Quý Mạc Sâm nắm nàng cái mũi, ngươi đã cường ta. Nam Hy, ngươi câm miệng. Chính không ăn no nhưng là cũng uống đủ liêu nam nhân, tâm tình hảo kiên nhẫn cũng hảo, xin lỗi. Nam Hy, hiện tại xin lỗi có phải hay không quá muộn? Chẳng sợ không biết Quý Mạc Sâm là vì cái gì xin lỗi. Quý Mạc Sâm hôn nhẹ nàng lỗ thai, thì thầm nói, ta chảo không được ngươi. Nam Hy vừa định, vậy ngươi hiện tại ôm chính là ai? Quý Mạc Sâm, ngươi đột nhiên xuất hiện, lại có thể hay không đột nhiên không thấy? Nam Hy, nàng đột nhiên trầm mặc xuống dưới, trong nháy mắt đánh vỡ trong óc sở hữu nghi hoặc, hiểu được Quý Mạc Sâm sở hữu táo bạo phản ứng nguyên nhân. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. Chương 477 ta sẽ đem người nắm chặt. Đổi làm là Nam Hy đời trước thế giới, người bình thường đối vượt mức bình thường sự vật, tiếp thu lên cũng chưa dễ dàng như vậy. Huống chi là thế giới này, đối với xuyên qua trọng sinh còn ở vào không phổ cập dưới tình huống, làm Quý Mạc Sâm chính mình đoán ra chân tướng, hơn nữa đi tiếp thu chân tướng, đã là phi thường khảo nghiệm hắn tam quan thừa nhận lực. Bởi vì đối với không biết bất an cùng với sợ hãi, cho nên mới sẽ chân tay luôn cuống, không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Ngay từ đầu Nam Hy còn tưởng rằng Quý Mạc Sâm bất an, đến từ chính mình biểu hiện đến quá lãnh đạm, so sánh với hiện giờ Quý Mạc Sâm chủ động xuất kích, nàng các phương diện phản ứng đích xác tương đối lãnh đạm. Thứ hai còn lại là phía trước mỗi lần ở trên giường loại chuyện này, đều là điểm đến thì dừng, làm Quý Mạc Sâm cuối cùng thời điểm chịu đựng cũng không chịu cùng hắn làm được cuối cùng một bước. Cũng liền khó trách Quý Mạc Sâm sẽ miên man suy nghĩ. Hiện tại nghe Quý Mạc Sâm ra lời này, cùng với minh bạch đến giữa hai bên quan hệ sau, Nam Hy mới biết được Quý Mạc Sâm mạc danh hành động sau nguyên nhân. Có lẽ nàng suy nghĩ mỗi cái nguyên nhân đều có, bất quá đối với cái này không biết nhất để ý. Nam Hy quay đầu nhìn Quý Mạc Sâm mặt, cùng hắn tầm mắt đối diện ở bên nhau. Này đôi mắt cũng không biết từ khi nào bắt đầu, rốt cuộc tìm không thấy lúc ban đầu xem nàng lạnh nhạt bài xích, duy độc thật sâu muốn đem nàng ấn đến tận cùng bên trong đi giống nhau. Như vậy biến hóa quá mức rõ ràng, cũng không biết là Quý Mạc Sâm cố tình không co che giấu, vẫn là đã bản thân cũng không biết nên như thế nào đi ẩn tàng rồi. Ta không biết. Nam Hy đối Quý Mạc Sâm nói, đem nhất chân thật đáp án giảng thuật cho hắn, ta không biết vì cái gì sẽ xuất hiện nơi này, cũng không biết có thể hay không đột nhiên lại biến mất. Cái này đáp án quả nhiên không bị Quý Mạc Sâm tiếp thu, hắn dùng sức đem Nam Hy ôm chặt, mắt phượng như đao sắc bén bức người. Nam Hy nói, bất quá bình thường dưới tình huống, ta còn không có hảo càng có thể sống thêm vài lần. Quý Mạc Sâm không có lời nói. Nam Hy còn đau đâu, bị hắn thổ lộ tiếng lòng lời nói xúc động, cũng liền như vậy trong chốc lát. Lúc này chỉ có thể nằm nghỉ ngơi, tạm thời không muốn cùng Quý Mạc Sâm càng nói nhiều. Có một số việc chỉ dựa vào vô dụng, thả xem như thế nào làm. Nếu Quý Mạc Sâm một miên man suy nghĩ liền làm sằng làm bậy nói, Nam Hy cảm thấy giải thích lại nhiều cũng chưa dùng, đến trực tiếp đánh mất hắn loại này ý niệm mới giáo. Quý Mạc Sâm nhìn Nam Hy nhắm mắt lại ngủ bộ dáng, cũng không có lên tiếng nữa quấy rầy nàng. Hắn nội tâm xa không có biểu hiện ra ngoài như vậy bình tĩnh. Loại chuyện này quá ra ngoài tha đoán trước cùng với tiếp thu trình độ. Chẳng sợ Nam Hy không có trực tiếp ra tới, chân tướng cũng đặc biệt trong sáng, Nam Hy đã chết, lại sống. Cái này làm cho Quý Mạc Sâm nghĩ tới phương Tây trong thần thoại ác ma, xâm chiếm nhân loại thân thể lại sống lại đây. Quý Mạc Sâm nghĩ đến hắn cũng thường bị người thành là ác ma, lại nhìn Nam Hy, khỏe miệng rất nhỏ dơ lên lên, cùng nhu hòa tươi cười tương phản chính là, hắn trong ánh mắt lại là dày đặc hắc trầm cố chấp. Không biết sao. Như vậy liền từ hắn tới bắt khẩn. Chẳng sợ cảm giác chảo không được. Hắn cũng nhất định sẽ gắt gao bắt lấy. Quý Mạc Sâm ngón tay nhẹ vỗ về Nam Hy lưng. Nam Hy một giấc này ngủ đến buổi chiều thời điểm tỉnh lại, thân thể chẳng những không có cảm thấy tốt một chút, ngược lại càng mềm đến lợi hại, liền tưởng nằm ở trên giường đổ lười không đứng dậy. Cuối cùng vẫn là bị nàng ý chí lực chiến thắng, vừa chuyển đầu không có phát hiện Quý Mặc Sâm thân ảnh. Người đâu? Cái này ý niệm mới vừa chuyển qua trong óc, lỗ thai liền nghe được rất nhỏ thanh âm. Nam Hy ngẩng đầu nhìn lại, đẩy toa ăn tiến vào người chính là Quý Mặc Sâm. Quý Mặc Sâm nhìn đến nàng, tỉnh. Nam Hy lười biếng ứng thanh. Nhìn toa ăn thượng ăn, nàng cũng cảm giác được đói bụng, vừa mới chuẩn bị từ trên giường bỏ dậy. Quý Mặc Sâm mấy cái đi nhanh liền đi đến nàng bên người, duỗi tay đem Nam Hy bế lên tới. Nam Hy sửng sốt, ngươi làm gì? Quý Mặc Sâm không lời nói, trực tiếp hành động đem người ôm đến tắm rửa gian, phóng nàng xuống dưới thời điểm, làm Nam Hy dựa vào thân thể của mình, cho nàng nặn kem đánh răng đổ nước. Nam Hy cứ như vậy ngơ ngác xem hắn hoàn thành một loạt thao tác, kem đánh răng ly nước đưa đến trước mặt, mới bừng tỉnh. Quý Mặc Sâm hỏi, muốn ta giúp ngươi soát? Không cần. Nhiều không có phương tiện a, Nam Hy không chút do dự lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt. Tự hành đánh răng khi, Nam Hy còn nhìn đến Quý Mặc Sâm liền đứng ở bên cạnh nhìn. Hai tha tầm mắt đối thượng, Quý Mặc Sâm liền sườn mở mắt, đi bên kia bồn rửa tay mở vòi nước, làm ướt khăn lông. Vừa lúc Nam Hy xúc hảo khẩu, trước mắt đã bị đưa qua nhiệt khăn lông. Nam Hy đốn hạ, tiếp nhận tới lau mặt, người liền không sai biệt lắm hoàn toàn thanh tỉnh. Quý Mặc Sâm, khá hơn chút nào không? Ân. Nam Hy đứng thẳng thân thể, không nghĩ biểu hiện đến quá mảnh mai, tự hành đi trước đi ra ngoài. Quý Mặc Sâm liền đi theo nàng phía sau. Hai người cùng nhau ăn qua bữa tối lúc sau, Nam Hy mới nhớ tới chính mình di động, mở ra vừa thấy phát hiện mặt trên có không ít tin tức. Phần lớn đều là Diệp Họa phát tới, thật không thấy ra tới này tử lớn lên nhân mô nhân dạng, một bộ đại gia công tử bộ dáng, chân chính quen thuộc lúc sau mới biết được là cái làm nhảm. Cũng ít nhiều hắn tướng mạo hảo, thanh âm dễ nghe, Nam Hy đối hắn cái này cá tính cũng không phản phúc. Ở di động tin tức, Diệp Họa đơn giản chính là hỏi nàng cùng Quý Mặc Sâm tình tiết, cùng với cái kia dược dùng thế nào. Bởi vì hắn lấy dược thời điểm, phụ trách dược phòng người còn dặn dò quá này dược tác dụng, làm hắn chú ý điểm, cho nên cửa quay hạ thấp dược hiệu. Không đề cập tới dược còn hảo, nhắc tới Nam Hy liền cảm thấy hạ thân đau nhức càng rõ ràng rõ ràng. Nhìn Quý Mặc Sâm liếc mắt một cái. Quý Mặc Sâm lập tức phát hiện, muốn uống thủy sao. Nam Hy gật đầu, sau đó hỏi Diệp Họa tin tức. Ta sẽ giúp ngươi hỏi một chút Quý Mặc Sâm cảm giác như thế nào. Đem tin tức hồi xong lúc sau. Nam Hy ngẩng đầu liền thấy Quý Mặc Sâm đem ly nước đưa qua. Nàng uống lên hai khẩu, lại đi xem di động. Quý Mặc Sâm hỏi, ai tin tức? Hoa Hoa. Kỳ thật Diệp Họa tin tức đã hồi xong rồi, Nam Hy không ngại bán hắn, làm hắn hạ thấp dược hiệu lại không đồng nhất sớm nói cho nàng, hỏi ta dược hiệu quả thế nào, uống xong đi chính là ngươi, ngươi cảm thấy đâu? Quý Mặc Sâm sắc mặt bình tĩnh, so ra kém từ kẻ điên. Nam Hy nhìn không ra hắn cảm xúc, cũng không so đo. Đối Quý Mặc Sâm hiểu biết, Nam Hy biết việc này khẳng định bị hắn nhớ thương thượng. Diệp Họa thu được nàng tin tức lúc sau, quả nhiên lại liên tục đã phát mấy cái, nàng không thể như vậy qua cầu rút ván. Nam Hy còn không có hồi âm, liền thấy Quý Mặc Sâm thu thập hạ cái bàn, sau đó ngồi vào chính mình bên người tới. Hắn tay mới vừa ôm lên eo, Nam Hy liền phản điều kiện căng thẳng. Quý Mặc Sâm cúi đầu, môi chạm vào nàng vành thai. Nam Hy liền nói, chúng ta đi ra ngoài chơi chơi đi. Ngươi hiện tại có thể chơi sao? Quý Mặc Sâm hỏi. Nam Hy, có đôi khi quá thông minh cũng không tốt, tưởng làm bộ nghe không hiểu hắn chính là cái gì đều không giáo. Nam Hy nói, có thể. Quý Mặc Sâm nhìn nàng hai giây, hảo. Nam Hy liền, thay quần áo. Bọn họ phía trước liền suy xét quá là khách du lịch thôn gặp mặt tỏ phở lỉn, thuận tiện lại chơi mấy, quần áo cùng vật dụng hàng ngày đều mang đến, liền ở cái này trong phòng. Thừa dịp Quý Mặc Sâm đi hỗ trợ lấy quần áo thời gian, Nam Hy cấp Diệp Họa trở về tin tức. Đừng tỉ qua cầu rút ván. Hảo mang ngươi chơi liền thật sự mang ngươi chơi. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. Chương 478 ngươi cao hứng. Nửa vãn làng du lịch so với bạch càng náo nhiệt, ánh đèn khai lên phối hợp chung quanh quy hoạch ra tới cảnh sắc, tràn ngập lệnh nhân tâm tình thư di lại lãng mạn hơi thở. Nam Hy cùng Quý Mặc Sâm đi đến cùng Diệp Họa hảo gặp mặt địa điểm khi, thấy Diệp Họa bên người quay chung quanh vài cái nữ sinh, đối với hắn vô vô chiếu chiếu. Diệp Họa bưng người sống chớ tiến lại tà khí tươi cười. Trong tay còn dơ một phen rủ giấy. Nam Hy nhìn mắt không, xác định nay sẽ không trời mưa, cũng không có thái dương. Nếu không phải Diệp Họa nhan giá trị cùng khí chất bãi tại nơi đó nói, sợ là bị người phun tào bệnh viện tâm thần ra tới đều có khả năng. Hiện tại kỳ thật cũng có, bất quá giống nhau đều đến từ nam tính ghen ghét. Bởi vì Diệp Họa như vậy cao điệu tư thái, Nam Hy liền tính mang mũ, tưởng điệu thấp cũng điệu thấp không đứng dậy. Nàng cũng không quá thích mang khẩu trang, đổ miệng mũi hô hấp không thoải mái.

Mục tử nãi nãi. Ở diễn đàn cùng nàng Liêu thật sự tới khẩu mục tử chính là Diệp nãi nãi chuyện này, Nam Hy hô lên cái này xưng hô, thả xem Diệp nãi nãi không hề kinh ngạc biểu tình liền biết chính mình đoán đúng rồi. Như vậy cho nhau một đôi chứng giới, cũng không có gì hảo hoài nghi. Hiện trường tức khắc vang lên vài đạo tiếng kinh hô, Nam Hy chiều quý lao gia tử nhìn lại, lao gia tử so với ai khác đều càng trợn mắt há hốc mồm một chút. Thực hiển nhiên hắn so Diệp ra những người khác, đều càng khó lấy tiếp thu Nam Hy thế nhưng chính là lòng chuyển nhân chuyện này. Thế nhưng là ngươi. Diệp mãi mãi dở khóc dở cười. Nam Hy nói, ta nhưng thật ra đoán được một ít, tới rồi hiện tại mới xác nhận. Diệp mãi mãi nhìn nàng muốn nói lại thôi. Ở diễn đàn khi nàng cùng Long truyền nhân xem như trưởng bối cùng vãn bối từng giao, lại xem như bằng hữu từng giao, đơn luận tài hoa linh tinh giao lưu, nàng là thật sự thưởng thức Long truyền nhân, cảm thấy Long là truyền nhân có tuổi trẻ tha nhiệt tính bốc đồng, lại có bọn họ này bối tha tri thức lắng đọng lại. Chỉ là ai ngờ, như vậy một người thế nhưng liền đứng ở chính mình trước mắt, thả là cái xa so với chính mình suy nghĩ càng muốn tuổi trẻ nữ hài tử, vẫn là nhà mình cháu ngoại tức phụ nhi. Này ô Long thật là làm người mừng rỡ như điên lại phảng phất giống như như mộng, kinh hỉ quá lớn ngược lại làm người cao hứng không đứng dậy, cảm thấy hết thể đều vượt quá lẽ thường. Thế giới này nhưng không có chuyện ra khác thường tức vì yêu loại này pháp, bọn họ ở không có Quý Mạc Sâm như vậy nhiều đối Nam Hy hiểu biết phía trước, cũng tuyệt đối không thể tưởng được Nam Hy thân phận có như vậy truyền kỳ, duy độc nội tâm kinh nghi bất định không thể so bất luận kẻ nào thiếu. Ở những người khác mở miệng phía trước, Quý Mạc Sâm thanh âm vang lên, Nam Hy so những người khác đều có thể tin. Này lời nói vừa ra, hiện trường lại là một tĩnh. Vốn dĩ lần này Diệp ra liền vì hai việc, một là thấy Nam Hy, nhị là thấy Long truyền nhân. Ai cũng không nghĩ tới Long truyền nhân yêu cầu gặp mặt địa điểm sẽ là Diệp ra phụ cận. Nếu lựa chọn, như vậy tự nhiên là muốn gặp một lần, sau đó đại gia cùng nhau thương thảo một chút hợp tác công việc. Diệp mãi mãi này đàn Diệp ra người, cùng Long truyền nhân kỳ thật cũng coi như là tri kỷ. Ở diễn đàn, giao lưu quá không ngừng một lần hai lần. Hiện giờ bọn họ thái độ kỳ thật càng nhiều vẫn là bởi vì kinh ngạc, như thế nào chính là cái như vậy tuổi trẻ nữ hài tử. Nàng rốt cuộc từ đâu ra những cái đó nội tình, thật sự sau lưng không có người sao. Quý Mạc Sâm lời nói tiếp theo vang lên, Nam Hy tư kẻ điền sư muội, mặt khác sư phó không có phương tiện lộ ra. Diệp ra những người khác lại lần nữa bị tin tức này đánh đến trở tay không kịp. Tư Mính sư muội. Diệp mãi mãi cũng là nhận thức Tư Mính, lại không biết hắn khi nào nhiều cái sư muội. Quý lao gia tử vẻ mặt ngộng bức trận tròn đôi mắt nhìn Quý Mạc Sâm. Nay sư huynh sư muội kết thành, hắn cũng là cảm kích người trí nhất. Diệp mãi mãi chú ý tới vẻ mặt của hắn, ngươi biết. Quý lao gia tử, a, không sai, Tư Mính chính miệng. Quý lao gia tử cũng mở miệng, không đạo lý ở cái này phương diện dối, đại gia liền bừng tỉnh đại ngộ. Tuy rằng đối Nam Hy thân phận vẫn là có điều kinh ngạc, bất quá nếu cùng Tư Mính có quan hệ, kia không chừng Nam Hy sau lưng kỳ thật có cái càng thần bí sư phó. Nàng sở dĩ có thể trở thành Long truyền bào, kỳ thật vẫn là có người ở sau lưng hiệp trợ. Diệp mãi mãi bỗng nhiên nói, các ngươi trước đi ra ngoài. Nàng các ngươi là Diệp ra những người khác. Không bao lâu hiện trường liền dư lại Nam Hy, Quý Mạc Sâm cùng Quý Lao Gia Tử, Diệp Nhu, cùng với Diệp mãi mãi. Diệp mãi mãi mới nói, A Mặc, nay ngươi này đó cũng là vừa rồi biết được đúng không? Quý Mạc Sâm không có lời nói, cam chịu. Kỳ thật này cũng không khó đoán. Tại đây phía trước. Quý Mạc Sâm biểu hiện ra ngoài chính là đối Long truyền nhân bối cảnh giống nhau xa lạ. Thực rõ ràng ở nay phía trước, hắn cũng không biết Nam Hy chính là Long truyền nhân, lại như thế nào sẽ biết Nam Hy sau lưng có thần bí sư phó. Hi Hi cũng là nay mới biết được, Á Sâm chính là Diệp Mặc. Diệp nãi nãi lại. Nam Hy biết không lừa được cái này thoạt nhìn từ ái, trên thực tế cơ trí lao nhân, nhẹ nhàng gật đầu. Diệp nãi nãi tiếp theo mỉm cười nói, ta không biết các ngươi chỉ dàn có cái gì ước định, có cái gì không thể xuất khẩu. Bất quá ta tin tưởng các ngươi hai cái đều là hảo hài tử. Cũng là chuyện này quá trọng yếu, quấy rầy các ngươi hai cái nghỉ phép. Diệp nãi nãi nói. Chỉ là nếu đã ở chỗ này, không bằng liền nói chuyện từng người ý tưởng đi, hi hi ngươi tính toán đâu. Nàng ngữ điệu ôn hòa, dễ dàng làm người buông tâm phòng. Diệp nãi nãi kê tiếp một câu, hoàn toàn làm Nam Hy buông cố kỵ, ngươi nếu là cảm thấy không có phương tiện nói, có thể đơn thuần làm lòng truyền tha thân phận tới. Nam Hy ngẩng đầu, mắt nhìn hiện trường mấy người. Nàng đã sớm ngưng kết với tâm, một ít lời nói cứ như vậy đối mấy người để lộ ra tới. Dựa theo cùng Quý Mạc Sâm cả đêm thương nghị tốt, không có lộ ra chính mình chết mà sống lại, mà là lấy thần bí sư phó truyền thừa tới. Có chút đồ vật mơ hồ, rồi lại chân thật tồn tại, đối với Diệp mãi mãi bọn họ này đó có gia tộc truyền thừa người tới, càng dễ dàng tiếp thu một ít. Này nói chuyện liền nói chuyện hơn phân nửa thời gian, chờ Nam Hy ra khỏi phòng, phát hiện bên ngoài vây quanh vài cá nhân.

còn đem vốn dĩ muốn đi thông cáo đều đẩy rớt lại đây. Nam Hy vừa nghe Thẩm Khói Nhẹ tên, liền có ấn tượng. Đảo không phải cùng Thẩm Khói Nhẹ đã gặp mặt, mà là nguyên chủ nguyên lai liền có phương diện này ký ức. Bởi vì Thẩm Khói Nhẹ ở người trẻ tuổi nơi này nhân khí rất cao, chủ yếu là ở nam tính bên kia nhân khí cao. Một khi nam tính bên kia nhân khí cao, nữ sinh tự nhiên cũng sẽ đi chú ý, hoặc là bị bên người khác phái đề đến nhiều, nghe thấy được liền sẽ để ý. Thẩm Khói Nhẹ là 10 phần ngọc nữ hình nghệ sĩ, nàng cơ hồ vô thai tiếng, chuyên tâm sự nghiệp công tác, bản thân lại là khó được đặc sắc mỹ nhân. Chẳng sợ phía trước không có Nam Hy đi ngang qua xuất thế, Thẩm Khói Nhẹ trường kỳ biểu diễn tác phẩm, cũng nhiều là phương Tây cảm 10 phần TV điện ảnh, cũng làm không ít người ghét đến nàng không giống nhau Mỹ. Có Nam Hy xuất hiện, đầu tiên là Vườn Trường Thanh Âm, sau lại Thần Quốc Siêu Thoát, lại đến Tự Nghĩ Ra Âm Nhạc Kịch Triều Yến. Này hai đợt đòn nghiêm trọng xuống dưới, không chỉ có làm Nam Hy hồng cực nhất thời, cũng làm những người khác đống nhiên minh bạch Thẩm Khói Nhẹ trên người loang loáng điểm. Trong đó Vương Chí Vân chính là trước hết bắt được, một sáng tác hảo hiệp khách liền tuyển định Thẩm Khói Nhẹ làm nữ chủ. Vương Chí Vân không phải không nghĩ tới làm Nam Hy tới làm nữ chủ, bất quá suy xét đến Nam Hy thông cáo thời gian, cùng với nhân vật tính cách căn bài, cuối cùng vẫn là quyết định là Thẩm Khói Nhẹ. Ngươi hảo. Thẩm Khói Nhẹ chủ động cùng Nam Hy chào hỏi. Nam Hy đối nàng vươn tay, ngươi hảo. Hai người nhìn nhau cười, Nam Hy liền từ Thẩm Khói Nhẹ mặt mày nhìn ra cái gì. Buông tay thời điểm hỏi câu, ngươi nhận thức Thẩm Thanh Lan sao? Thẩm Khói Nhẹ nói, nàng là ta muội muội, thân sinh cái loại này. Nam Hy cứng họng, ngay sau đó lại cười. Thẩm Khói Nhẹ cùng Thẩm Thanh Lan này hai cái tên vốn dĩ tựa như. Tuy rằng này hai tỷ muội chợt liếc mắt một cái nhìn lại không thế nào giống, mặt mày cẩn thận nhìn nói, mơ hồ gian vẫn là có thể nhìn ra điểm manh mối. Nam Hy cùng Thẩm Khói Nhẹ không coi ôn chuyện, thực mau liền cùng ông Chí Vân cùng nhau tiến vào đến công tác trạng thái, chủ yếu là tới xem hiện trường cùng diễn viên, cùng với Nam Hy muốn áo rồng. Ông Chí Vân xong việc nghe Nam Hy đến áo rồng vấn đề, lập tức liền cự tuyệt, không xem ở ngươi mặt mũi thượng, liền này vài vị nhan giá trị khí chất, làm áo rồng liền quá lớn tài dùng, ta còn sợ áo rồng đem vai chính phong thái cấp đoạt đâu. Nam Hy nói, vậy ngươi xem có cái gì nhân vật có thể cho bọn họ thử xem, ta liền đi nửa cái cửa sau, thử kính vẫn là muốn chính quy tới. Nay nửa cái cửa sau pháp làm Vương Chí Vân cùng đồng dạng nghe được lời này Thẩm Khói Nhẹ đều cười. Vương Chí Vân hô to Nam Hy chính là cái thú vị người, đi xem Diệp Họa bọn họ. Diệp Họa cùng Diệp Sảo cũng chưa hai lời, kỳ thật liền tính Nam Hy không, bọn họ cũng không tính toán trực tiếp đi cửa sau, bọn họ chính là có chính mình tiêu ngạo, không tin diễn không hảo một cái nhân vật. Nam Hy liền cùng Vương Chí Vân cùng nhau thương lượng khởi nhân vật vấn đề. Nay bộ kịch bản tới chính là Vương Chí Vân sáng tác. Phía dưới các biên kịch đều là phân công chút từng người chi tiết văn chương. Vương Chí Vân so bất luận kẻ nào đều hiểu biết chính mình tác phẩm, mà Nam Hy lại người sở hữu hắn nhất yêu cầu tân sự vật, tân kịch bản tri thức căn bản. Hai người nói chuyện liền nói hải, căn bản là dừng không được tới tiết tấu. Trọng điểm là Vương Chí Vân không chịu dừng lại, không bỏ Nam Hy đi. Thẩm Khói Nhẹ cùng Diệp Họa bọn họ cũng đứng ở bên cạnh nghe. Diệp Họa bọn họ dù sao cũng là đã biết, Nam Hy chính là long truyền nhân chuyện này. Cho nên đối Nam Hy có như vậy tài hoa, nhiều ít có thể tiếp thu. Thẩm Khói Nhẹ trên mặt kinh ngạc liền che giấu không được. Nàng chú ý Nam Hy thời gian kỳ thật rất sớm. Ngay từ đầu là bởi vì Thẩm Thanh Lan đi Vườn Trường Thanh Âm làm kiêm chức hóa trang, xem Vườn Trường Thanh Âm thời điểm liền phát hiện Nam Hy. Ở cái này trong vòng lăn lộn ra tên tuổi người, kỳ thật đều có một đôi không sai biệt lắm tuệ nhãn, có thể nhìn ra này đó tân nhân có thể hỏa, này đó tân nhân chúng quy muốn phủ bụi trần. Nam Hy chính là Vườn Trường Thanh Âm bên trong nhất lóng lánh kia viên tinh. Thẩm Khói Nhẹ kinh ngạc với cái này nữ hài tử tuổi liền có như vậy tự tin cùng với quyết đoán. Ngay sau đó chính là nghe Thẩm Thanh Lan chuyên môn ở nàng trước mặt nhắc tới Nam Hy. Thẩm Khói Nhẹ cũng biết Thẩm Thanh Lan ký hợp đồng thượng cổ phòng làm việc sự. Khi đó Thẩm Thanh Lan, tỷ, ngươi vẫn luôn tưởng tìm kiếm đột phá, ta cảm thấy Nam Hy có thể cho ngươi, ngươi nếu là không tin nói liền trước nhìn xem nàng. Thẩm Khói Nhẹ là kiêu ngạo. Bất quá cũng chưa từng có phân kiêu ngạo đến khinh thường so với chính mình thấp người. Có chút địa vị là tạm thời, ai cũng không biết tương lai sẽ như thế nào. Sau đó, nàng nhìn, thấy được Nam Hy thần quốc cũng thấy được nàng Triệu Yến. Thẩm Thanh Lan ở bên trong biểu diễn, với Thẩm Khói Nhẹ xem ra cũng không tính kinh diễm, lại lăng là bị toàn trường âm nhạc, cảnh tượng, cắt nối biên tập từ từ, nhuộm đấm phối hợp ra hoàn toàn mỹ cảm tới. Bởi vậy, một nhận được hiệp khách này bộ đột phá hiện nay lưu hành kịch bản khi, Thẩm Khói Nhẹ liền không chút do dự tiếp. Vừa nghe Nam Hy sẽ làm này bộ kịch nghệ thuật chỉ đạo, nàng cũng chờ mong cùng Nam Hy gặp mặt. Dấu ở đáy lòng nào đó bí ẩn ngạ mạn, cuối cùng ở ngay lúc này dần dần tiêu tán. Thẩm Khói Nhẹ nhìn về phía Nam Hy ánh mắt biểu lộ một mặt thở dài.

bên ngoài cảnh sắc cũng dần dần trở nên quen thuộc, nọa cao ốc lập tức liền phải tới rồi. Nam Hy quay đầu vừa lúc nhìn đến bên ngoài một cái cao ốc màn ảnh thượng, quang ảnh biến đổi liền xuất hiện quen thuộc một màn. Này không phải phỉ niết quảng cáo sao, đây là ở quốc nội bên này online. Màn ảnh chung đầu tiên là xuất hiện Kim Vi Nhi sống động màn ảnh, dầu có tiết tấu âm nhạc cũng theo quảng cáo tiến hành, truyền đạt đến đi ngang qua mọi người lỗ thai. Như vậy tiết tấu cảm cùng âm hiệu, hơn nữa đại màn ảnh bày biện ra tới hiệu quả, thực dễ dàng khiến cho người dừng lại bước chân đi quan sát trong chốc lát. Màn ảnh hình ảnh theo cốt truyện phát triển mà biến hóa, màn ảnh từ Kim Vi Nhi trên người kéo đến đường phố quần chúng, nhưng mà quần chúng trông được tựa trong lúc lơ đãng xuất hiện, lại dễ như trở bàn tay liền đem bắt được mọi người trong mắt Nam Hy. Cứ như vậy hành tẩu gian rơi vào mọi người tầm mắt trịnh. Tiết tấu lại sống động bối cảnh, cùng nàng trang điểm khí chất hình thành tiên minh lại mâu thuẫn đối lập, cố tình hết thể tựa hồ lại như vậy hài hòa. Nàng liên cùng ven đường hành tẩu mỗi cái người thường giống nhau, trong lúc vô tình xâm nhập cái này sống động thế giới, lại phi nhất định phải giống những người khác giống nhau dung nhập này trịnh tương phản, nàng lúc này muốn chỉ là một phần an bình. Đương Nam Hy cúi đầu, màu đen tóc đẹp buông xuống, che khuất nàng bộ phận mặt mày. Đem sắc điệu hào phóng ngắn gọn thai nghe mang đến trên lô thai. Màn ảnh chung quảng cáo âm nhạc tức khắc biến hóa, thư hoán giàu có thơ tình âm nhạc, giống như trong hồ nước lặng yên hạ xuống một giọt thần lộ, nhộn nhạo khai từng vòng ôn nhu gợn sóng, tinh lọc vừa mới cuồng táo không khí. Phảng phất gian, không khí cùng thời gian đều trở nên thong thả lên, cấp sắc vội vàng đám người cũng không tự giác thả chậm bước chân, ngẩng đầu đi xem hai mắt. Này đối với thói quen mau tiết tấu sinh hoạt, mau tiết tấu âm nhạc mang đến khoái cảm mọi người tới, cấu thành không giống nhau cảm thụ. Lại không bài xích. Kỳ thật chậm lại một chút, làm tâm linh thả lỏng cảm giác cũng thực hảo. Đặc biệt là đương hưởng thụ tới rồi điểm này, ngẩng đầu đi xem màn ảnh khi, thật giống như có tâm linh cảm ứng giống nhau, bị màn ảnh trung thiếu nữ quay đầu xem ra. Cặp kia hắc bạch phân minh đôi mắt, đáp lại ngươi sở hữu chờ mong cùng khát vọng bị ái bị phát hiện tình cảm, chuẩn xác nhìn chăm chú đến ngươi, đối với ngươi giơ lên tươi cười. Nam Hy cùng màn ảnh trung chính mình nhìn nhau một hồi, sau đó đi xem ven đường dừng chân mọi người, còn không có thấy rõ ràng nhiều ít. Xe liền khai ra đi. Bởi vì cái này quảng cáo sự tình, nhưng thật ra làm Nam Hy tạm thời đem Diệp Họa bọn họ buông xuống. Không bao lâu trở lại nọa cao Úc, Nam Hy cùng Quý Mặc Sâm trực tiếp đi đỉnh tầng. Đến giờ đưa tới bữa tối, A Di vừa định bản chức nhắc nhở Quý Mặc Sâm một tiếng, vừa nhấc đầu liền nhìn đến ngồi ở bàn làm việc người trên là Nam Hy, sợ tới mức thiếu chút nữa không đem trong tay đổ vật ngã xuống. Buông đi. Phía sau truyền đến Quý Mặc Sâm thanh âm. A Di vừa chuyển đầu liền nhìn đến thời ra tây trang áo khoác Quý Mặc Sâm, áo sơ mi nút thắt cũng giải khai một ít, một bộ thả lỏng bộ dáng. Nay cùng nàng ngày thường nhìn đến nghiêm cẩn lãnh khốc Quý tổng, cảm giác hoàn toàn không giống nhau. Tốt. A Di đem đồ vật bông, sau đó hai lời không phải đi, nội tâm lại là sóng gió kích động. Nàng cũng biết Nam Hy đã đế nhất tập đoàn đại gia cam chịu lao bản nương, nàng cũng ở chỗ này gặp qua Nam Hy vài lần, bất quá thật không nghĩ tới Nam Hy đã có thể ngồi vào Quý Mặc Sâm vị trí đi lên. Nàng làm cái này tầng lầu quét tước vệ sinh duy nhất nhân viên, so với ai khác đều rõ ràng Quý tổng đối tư nhân không gian cùng với tư nhân vật có bao nhiêu bài xích người khác. Chờ A Di đi rồi, Nam Hy từ lão bản ghế nhảy xuống, ta thực đáng sợ sao? Quý Mặc Sâm vừa mới chuẩn bị mở miệng trả lời, Nam Hy tiếp theo lắc đầu, không, hẳn là ngươi thật là đáng sợ, mới có thể làm nàng nhìn đến ta ngồi xuống ngươi ghế dựa, liền đem người dọa thành như vậy. Quý Mặc Sâm, lại đây ăn cơm. Nhìn về phía ánh mắt của nàng đều lộ ra dung túng. Nam Hy đi tới. Cùng Quý Mặc Sâm ăn cơm trong lúc, hai người cũng chưa cái gì, ngẫu nhiên cho nhau gắp đồ ăn không khí cũng là ấm áp. Chờ đến ăn xong rồi bữa tối, Nam Hy đem chiếc búa bông, lau chùi môi, đối Quý Mặc Sâm nói, cái kia quảng cáo ở quốc nội đều online, kia nước ngoài hẳn là cũng giống nhau đi. Quý Mặc Sâm biết nàng muốn hỏi chính là cái gì, trước mắt còn không có động tĩnh gì. Ân. Nam Hy gật đầu. Tin tưởng Quý Mặc Sâm việc này thượng sẽ không lừa chính mình, bất quá nàng vẫn là nhắc nhở nói, này rốt cuộc quan hệ ta, cho dù là không tốt tin tức, có khả năng đối ta bất lợi, ta cũng hy vọng ngươi không cần đánh tốt với ta ý niệm, liền cố ý giấu giếm ta. Quý Mặc Sâm ngẩng đầu. Nam Hy nói, ta tình huống, hiện tại liền thuộc ngươi nhất rõ ràng, cho nên không cần lo lắng cho ta sẽ xúc động linh tinh vấn đề. Quý Mặc Sâm nói, lần đó, ngươi vì cái gì khóc? Cái gì? Vườn trường thanh âm trận chung kết. Cuối cùng ngươi ở bên ngoài khóc. Nam Hy không nghĩ tới Quý Mặc Sâm còn nhớ rõ chuyện này, thả nhất châm kiến huyết liền đã hỏi tới trọng điểm mặt trên. Người này căn bản là không thể xem a. Nam Hy tức giận liếc mắt nhìn hắn, ngươi đây là một hai phải đem bí mật của ta đào sạch sẽ a. Chương 486 ngươi biết ta nhất tưởng cho ai sao? Quý Mặc Sâm đều đã có thể tiếp thu nàng chết mà sống lại tình huống, lại nhiều điểm đối Nam Hy mà nói cũng không có gì. Chỉ là cụ thể là cái tình huống như thế nào, Nam Hy chính mình kỳ thật cũng hoàn toàn không tính quá rõ ràng. Cho tới nay Nam Hy đều đem cái này trở thành là trọng sinh điều kiện. Nàng chưa bao giờ thờ phụng không làm mà hưởng sự. Chính như nàng xuất thân ở đại đa số người đều hâm mộ gia đình, giống nhau muốn trả giá phần lớn người mà nói, càng nhiều tinh lực, thời gian, nỗ lực đi học tập nàng cái này xuất thân nên gánh vác trách nhiệm. Đặc biệt là trọng hoạch một lần sinh mệnh, nếu là cái gì đại giới đều không có nói, ngược lại sẽ làm Nam Hy càng cảm thấy đến không biết mà nguy hiểm. Đối mặt Quý Mặc Sâm chuyên chú tầm mắt, Nam Hy ấp ủ một chút ngôn ngữ, dùng nửa nghiêm túc nửa vui đùa ngữ khí, có lẽ thân thể này nguyên chủ nhân còn không có hoàn toàn chết đi, như cũ sống ở linh hồn chỗ sâu trong đâu. Lời này vừa ra, Quý Mặc Sâm ánh mắt nháy mắt trở nên càng đáng sợ, có như vậy trong nháy mắt Nam Hy cảm thấy hắn phảng phất giết chính mình. Bản năng cảm nhận được nguy hiểm lúc sau, Nam Hy ngay sau đó liền phản ứng lại đây, này phân sát khí nhằm vào cũng không phải chính mình. Quý Mặc Sâm phỏng trừng cũng phát hiện chính mình thất thố, thực mau lại thu liễm lên. Nam Hy không thể không chấn an hắn, chỉ đùa một chút, càng chuẩn xác, ta chính là Nam Hy đi, kế thừa thân thể này một ít ý niệm cùng nguyện vọng. Thấy Quý Mặc Sâm vẫn là không lời nói, Nam Hy hỏi hắn, như vậy ngươi có thể lý giải sao? Linh hồn pháp kỳ thật thực ảo diệu, không có người thật sự có thể minh bạch, có khoa học giải thích cũng có phản khoa học giải thích. Lần đó khóc không hoàn toàn xuất phát từ ta bản tâm, lại cũng không hoàn toàn là giả. Ta cảm thấy, có lẽ chờ ta hoàn thành thân thể này sở hữu nguyện vọng lúc sau, cũng là có thể đạt được hoàn toàn tự do đi. Đổi làm là trước đây nói, Nam Hy liền tính sẽ nói cho Quý Mặc Sâm chân tướng, cũng sẽ không đến như vậy trắng ra cùng thản nhiên. Từ biết Quý Mặc Sâm còn có cái Diệp Mặc thân phận lúc sau, hai cái hợp lại dưới, Nam Hy không biết vì cái gì liền cảm thấy. Người nam nhân này là có thể nghe hiểu chính mình nói, hơn nữa có thể lý giải chính mình. Trên thực tế Quý Mặc Sâm phản ứng cũng đích xác không có làm Nam Hy thất vọng, hắn cũng không có lại hỏi nhiều cái gì, chỉ câu, ta đã biết. Nam Hy cho rằng việc này xong liền tính xong rồi, nàng còn có chuyện phải làm, cùng Quý Mặc Sâm từ biệt tính toán đi xuống phòng làm việc. Quý Mặc Sâm đem nàng giữ chặt, lượng thân định chế kịch bản sự về sau lại. Nam Hy sửng sốt, ngay sau đó Mạc Danh bật cười, ngươi rốt cuộc vì cái gì như vậy bài xích việc này. Là không nghĩ Diệp Họa bọn họ nhanh như vậy hồng lên, bị đại chúng chú ý tới sao. Đây là Nam Hy suy xét đến phù hợp nhất tình huống lý do, có lẽ là Diệp gia nhân thân phận đặc thủ, cho nên để tránh phiền thoái. Chính là nếu Diệp Họa bọn họ đều bị an bài lại đây, vậy hẳn là có phương diện này chuẩn bị mới đúng. Quý Mặc Sâm nhìn nàng. Nam Hy cũng không phải cái loại này bị người một câu là có thể thỏa hiệp người, đặc biệt là nàng cảm thấy đối sự tình. Bản thân chính là làm đội trưởng nhân vật, có thể nghe đừng tha ý kiến, lại không đại biểu liền sẽ dựa theo người khác làm. Mắt thấy Nam Hy có điểm không kiên nhẫn lên. Quý Mặc Sâm mở miệng, lần đầu tiên lượng thân định chế kịch bản cho người chính mình. Nam Hy ngoài ý muốn ghét đến hắn lời nói trọng điểm, không phải lượng thân định chế kịch bản, mà là lần đầu tiên. Ở Nam Hy vi diệu ánh mắt nhìn chăm chú hạ, Quý Mặc Sâm buông ra tay, ý bảo nàng có thể đi rồi. Chẳng qua mặt sau vẫn là nhàn nhạt câu, nếu là sáng tác nói, ngươi có thể ở chỗ này tiến giáo đốn hạ, tầm nhìn cùng không gian đều càng trống trải, có trợ giúp ngươi tư duy thả lỏng. Nam Hy nghẹn cười, hảo. Quý Mặc Sâm cúi đầu. Nhìn dáng vẻ là muốn xử lý văn kiện. Nam Hy liền nhìn hắn. Sau một lúc lâu, Quý Mặc Sâm ngẩng đầu, ngươi còn không đi. Nam Hy đột nhiên duỗi tay chống ở bàn làm việc thượng, túi người tới gần Quý Mặc Sâm, ngón tay điểm linh trước mặt hắn văn kiện. Đôi mắt của ngươi liền không nhúc nhích cái này phạm vi, ta mới biết được ngươi đọc tốc độ nguyên lai như vậy chậm. Quý Mặc Sâm nếu là nghe không ra nàng trêu chọc liền thật là đầu góc tú đầu. Ở Quý Mặc Sâm thần sắc biến hóa phía trước, Nam Hy mau chuẩn tàn nhẫn ở trên mặt hắn ba một ngụm. Sau đó thu thân bước nhanh liền đi. Mau tới cửa thời điểm, Nam Hy dừng lại quay đầu lại nhìn về phía Quý Mặc Sâm, biết ta nhất tưởng cho ai lượng thân định chế kịch bản sao. Quý Mặc Sâm môi giật giật. Nam Hy cười mà không nói, không có cấp ra hắn đáp án liền đi rồi. Lần này trở về tới rồi công tác thượng Nam Hy, động tác so với phía trước muốn lớn hơn rất nhiều. Điểm này không riêng gì đế nhất tập đoàn gần đây người cảm giác được, ngoài vòng người cũng đều cảm giác được đến. Nhất rõ ràng biểu hiện chính là thượng cổ phòng làm việc luân phiên ra tân khúc, Tô Ly cùng Cao Sâm hướng đi đều trở nên sinh động lên, âm nhạc nhà thượng trưởng kỳ đều có thể nhìn đến tên của bọn họ. Luận tân nhân phát triển tốc độ, bọn họ thật sự là làm người hâm mộ. Ở bản thân thực lực cơ sở thượng, ai đều minh bạch này trong đó lớn nhất đẩy tay, vẫn là mặt sau Nam Hy. Không chỉ có là bọn họ đại bộ phận chủ đánh ca đều là Nam Hy sáng tác, những cái đó tham gia game show cùng với phỏng vấn tài nguyên. Cũng tất nhiên đều là Nam Hy phân phối xuống dưới cho bọn hắn. Tô Ly cùng Cao Sâm phát triển ở ngoài, Ôn Lương cùng Tàng Phong bọn họ cũng không có nhàn rỗi, cổ nhạc độ người cũng bị Nam Hy cấp đẩy mạnh hiệp khách âm nhạc sáng tác trịnh. Đến nỗi Nam Hy bản nhân,

Nữ nhân đi đến Nam Hạo Lỗi bên cạnh, như cũ không nhanh không chậm ngữ điệu, ta kêu Mục Nghiệm, ngươi có thể xưng hô ta Mục tỷ. Mục tỷ ngươi hảo. Nam Hạo Lỗi không tự giác liền đi theo nàng lời nói hô, tiếp theo, ta họ Nam. Ta biết. Mục Nghiệm hơi hơi mỉm cười. Nam Hạo Lỗi không có bị đoạt lời nói không thoải mái, ngược lại cảm thấy cái này tha tươi cười, thậm chí có thể làm người nghiện. Nhưng mà ở nghiện cũng vô dụng, ở mạng người, đặc biệt là chính mình sinh mệnh trước mặt, hết thể đều dụ hoặc đều sẽ hiệu quả vô hạn giảm. Mục Nghiệm giống như là có thể khuy thấu Nam Hạo Lỗi nội tâm giống nhau, ra hắn nhất muốn nghe nói, ta sẽ giúp ngươi trả hết nợ nần liền sẽ giúp ngươi trả hết, ta muốn điều kiện cũng không khó, đối với ngươi tới có thể dễ dàng làm được. Nam Hạo Lỗi không tin sẽ rớt bánh có nhân, vẫn là hỏi, điều kiện gì? Mục Nghiệm mỉm cười, đem ngươi biết đến có quan hệ Nam Hy cùng Quý Mạc Sâm chi gian sự đều nói cho ta. Nam Hạo Lỗi dừng một chút, bọn họ sự tình, trên mạng người đều biết. Mục Nghiệm, ta muốn biết chính là bọn họ chi gian bí mật, ngươi lấy cái gì đi uy hiếp Nam Hy? Nam Hạo Lỗi, ngươi không muốn nói, ta cũng sẽ không cưỡng cầu ngươi. Mục Nghiệm, tại chỗ chờ 2-3 giây, sau đó xoay người liền chuẩn bị đi. Nam Hạo Lỗi tại chỗ dây rùa, thẳng đến Mục Nghiệm sắp phải đi tiến an kiểm, từ từ. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. Chương 492 nhà người nữ vương đại nhân tới mua nước tương. Nam Hy Hoa nửa giờ gian cùng Đường Cắt nói xong rồi Viêm Hoàng tác phẩm tương quan hạng mục công việc, cự tuyệt Đường Cắt bữa tối mời, liền đi ra thần quang nhà xuất bản, ngồi thang máy phản hồi đến Đế Nhất tập đoàn. Hiện tại nàng cũng khai thông tôn quý thang máy, tiến vào trong đó thời điểm, ngoài ý muốn phát hiện bên trong thế nhưng đã có người. Nam Hy chiều đối phương nhìn lại, người sau cũng thấy được nàng, đối nàng lộ ra tươi cười tới. Nam Hy trong mắt biểu lộ một tia kinh ngạc, ở cái này nữ tha trên người, nàng thấy được một mặt quen thuộc phúc. Chỉ là Nam Hy không có lập tức ra tới, đối mặt đối phương chủ động kỳ hảo, cũng đối nữ nhân lộ ra tươi cười. Thang máy tốc độ không nhanh không chậm, Nam Hy có thể cảm giác được nữ tha tầm mắt như có như không dừng ở chính mình trên người, cũng không khó có thể chịu đựng, đối phương tựa hồ thực hiểu được phương diện này đúng mực. Lại hoặc là nữ nhân bản thân phát ra khí chất, làm ra loại chuyện này tới cũng không cho người chán ghét. Nếu đối phương đều như vậy đánh giá chính mình, Nam Hy cũng hào phóng chiều nàng tinh tế đánh giá qua đi. Phòng trừng không có nghĩ đến Nam Hy sẽ làm như vậy, nữ nhân còn hơi chút sửng sốt. Nam Hy chủ động đánh vỡ cục diện bế tắc, quân nhân. Nữ nhân môi hoạt động, cười khẽ lắc lắc đầu. Nam Hy ngay sau đó cười nói, chiến địa bác sĩ. Nữ nhân trong ánh mắt toát ra kinh ngạc, ngươi như thế nào biết? Thực chữa khỏi tiếng nói. Càng chuẩn xác không phải tiếng nói nhiều chưa khỏi, mà là huấn luyện ra làn điệu. Kỳ thật Nam Hy nhiều ít cũng sẽ một chút, bởi vì trước kia đồng đội quá trọng yếu, nàng không thói quen đem đồng đội giao cho mặt khác bác sĩ tới trị liệu. Huống chi rất nhiều đặc thù thời điểm, cũng không kịp đưa bác sĩ, kết quả chính là nàng chính mình tới. Lên, có quan tâm lý chữa bệnh phương diện tri thức, vẫn là nàng chủ động đi tự học thăm dò. Đem dư thừa suy nghĩ thu liễm lên, Nam Hy đối ngồi trung tôn quý thang máy nữ nhân gợi lên khoẻ miệng. Tự nhiên mà vậy biểu lộ một mặt tà khí tươi cười, điểm linh cái mũi, mang theo vài phần liêu nhân vài phần vui đùa nói, ta ngửi được trên người của ngươi chiến hỏa khói thuốc súng hương vị. Nữ nhận cười ra tiếng, cười xong lúc sau đối Nam Hy vươn tay, ta là Mục Nghiệm. Nam Hy đối tay nàng nắm qua đi, Nam Hy, ta biết ngươi. Mục thi thầm, Nam Hy, biết ta thật không ít. Mục Nghiệm lại cười một tiếng, ngươi thật thú vị. Nam Hy nghiêng đầu, vậy ngươi thích sao? Mục Nghiệm sửng sốt. Nàng cho rằng chính mình biểu hiện đã đủ hữu hảo, người bình thường đều sẽ cho rằng, nàng tất nhiên là đối chính mình có hảo cảm mới đúng. Nam Hy hắc bạch phân minh đôi mắt nhìn Mục Nghiệm, như là muốn đem nàng nhìn thấu giống nhau. Mục Nghiệm không biết có phải hay không chính mình ảo giác, nhưng mà như vậy phát triển cũng đã vượt qua nàng đoán trước khống chế. Đây là ít có tình huống, nàng còn tưởng rằng Nam Hy tuổi tác, cùng với chính mình năng lực, có thể dễ dàng làm chủ quyền nắm giữ ở chính mình trong tay. Nam Hy không có tiếp tục xem Mục Nghiệm. Tầm mắt đảo qua thang máy tầng lầu số, ngươi ấn chính là 100 tầng, muốn đi Đế Nhất tập đoàn, nếu không phải tìm ta nói, hẳn là đi tìm Quý Mạc Sâm. Mục Nghiệm hỏi, vì cái gì không thể là những người khác? Nam Hy nói, ngươi đối ta thái độ. Mục Nghiệm tự nhận đối Nam Hy thái độ đã cũng đủ ôn hòa. Nàng cười rộ lên, nhẹ nhàng cảm thán nói, ta giống ngươi tuổi này thời điểm, nếu là có ngươi như vậy thông minh thì tốt rồi. Mục Nghiệm lại lần nữa đối Nam Hy kỳ hảo cười nói, ta so ngươi hơn mấy tuổi. Nếu ngươi không ngại nói, có thể kêu ta một tiếng tỉ tỉ. Nam Hy còn không có trả lời, thang máy tầng lầu tới rồi, kim loại môn mở ra. Mục Nghiệm trước một bước đi ra ngoài, nàng đi thực tự nhiên, sau đó dùng tay ngăn trở kim loại môn, ý tứ là làm Nam Hy ra tới. Nam Hy đi phía trước đi, mới vừa đi ra cửa thang máy thời điểm, nghe thấy Mục Nghiệm, ta cùng A Sâm coi như là cùng nhau lớn lên hảo bằng hữu. Nam Hy bước chân không dễ phát hiện đốn hạ, ngẩng đầu nhìn về phía Mục Niệm, thấy Mục Niệm tươi cười chút nào bất biến. Một nam một nữ cùng nhau lớn lên hảo bằng hữu, còn có một loại khắc pháp, đó chính là thanh mai trúc mã, hai vô đoán. Phía trước có cá nhân bước nhanh đã đi tới, Nam Hy tầm mắt từ Mục Niệm chuyển tới Tha trên người. Triệu Kiệt Du cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy hai người, dường như biểu tình xuất hiện ngắn ngủi chần chờ, lại nhanh chóng khôi phục, thiếu chút nữa làm người cảm thấy là chính mình nhìn lầm rồi ảo giác. Triệu Kiệt Du cùng hai người chào hỏi, sau đó chủ yếu đối Mục Thi Thẩm, bột muốn gặp ngươi. Hảo. Mục Thi Thẩm. Nam Hy chú ý tới chính là Triệu Kiệt Du vừa mới cùng chính mình chào hỏi, tiêu chính mình chính là nam tỷ mà không phải phu nhân. Mục Niệm đi phía trước, hỏi một câu Nam Hy, cùng nhau sao? Nam Hy nói, không được, ta còn có việc. Kia hảo. Mục Niệm gật đầu. Triệu Kiệt Du trước khi đi lại nhìn Nam Hy hai mắt. Nam Hy đối hắn dương môi cười. Triệu Kiệt Du. Tuy rằng không rõ ràng lắm Nam Hy là như thế nào cùng Mục Niệm nhận thức, chính là hắn nhận thức Nam Hy, tuyệt đối không phải lời hay lại không ánh mắt cá tính. Thậm chí còn hoàn toàn tương phản, Nam Hy tùy hứng lên ai đều khiêng không được, duy nhất có thể chấn được nàng cũng liền buột. Cố tình gần đây buột đối Nam Hy dung nhẫn độ cùng với dung túng độ, cũng càng ngày càng không điểm mấu chốt. Triệu Kiệt Du cấp Mục Niệm dẫn đường, trong lòng nghĩ Nam Hy có thể hay không chỉnh cái gì chuyện xấu, nghe thấy Mục Niệm thanh âm. A Sâm sẽ giao bạn gái. Này hoàn toàn ra ngoài ta đoán trước. Quý Mặc Sâm nói, bột là thiệt tình thích Nam tỷ. Mục Niệm bước chân dừng lại. Triệu Kiệt Du đi theo nàng dừng lại, thấu kính sau đôi mắt bình tĩnh nhìn Mục Niệm. Hắn sẽ như vậy trắng ra ra tới cũng là vì Mục Niệm hảo. Mục Niệm cười cười, lại lần nữa hành động lên. Nam Hy đích sắc cũng giống nhau, nữ hải tử không giống nhau, nàng thông minh lại thú vị. Triệu Kiệt Du trong lòng thở dài một hơi, trên mặt nhìn không ra cái gì biến hóa. Mục Niệm, chính là tuổi có điểm. Tính cách phương diện vẫn là sẽ có điểm ấu trĩ tùy hứng đi. Triệu Kiệt Du, ân. Mục Niệm lại cười thành, bất quá nên hiểu chuyện thời điểm vẫn là rất hiểu chuyện. Triệu Kiệt Du tâm, hy vọng như thế. Sẽ không ăn bậy giấm, cáo kỉnh. Mục Thi Thẩm. Triệu Kiệt Du đã không lời nói. Mặc kệ Mục Niệm là chính mình nghĩ như vậy, vẫn là tưởng bộ hắn nói. 101 tầng tới rồi, Mục Niệm mặt mang mỉm cười cùng Triệu Kiệt Du cùng nhau đi ra thang máy, thực mau liền nhìn đến đang ở làm công Quý Mặc Sâm. Mục Niệm bước chân không khỏi nhanh hơn một ít, cùng Triệu Kiệt Du vào cửa kính, hoàn toàn gần gũi thấy được tóc đen nam nhân. Lúc này Quý Mặc Sâm cũng có điều cảm ngẩng đầu. Mục Niệm cùng hắn đối diện cùng nhau, lộ ra chân chính sán lạn tươi cười. A Sâm, ta đã trở về. Quý Mặc Sâm mặt mày giãn ra, có thể rõ ràng nhìn đến hắn từ lạnh nhạt chuyển biến ôn hòa. Hoan nên trở về. Hắn ngữ khí như cũ bình đạm, lại thiếu ngày thường vài phần lạnh băng. Mục Niệm cười rộ lên, ta chuyên môn vì ngươi. Một trận di động tiếng chuông vang lên. Bình giấm chua, nhà ngươi nữ vương đại nhân tới mua nước tương. Mục Niệm. Triệu Kiệt Du, ai? Loại này di động tiếng chuông cuộc gọi đến, bột đều nguyện ý dùng, còn có cái gì điểm mấu chốt đáng nói? Phía trước mới nghe qua thanh âm, Mục Niệm tự nhiên sẽ không quên. Quý Mặc Sâm di động tiếng chuông phối âm, rõ ràng liền thuộc về Nam Hy. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. Chương 493 làm không khí đều biết ngươi thuộc về ta. Mục Niệm bừng tỉnh, môi hoạt động liền cười, này chung điện thoại thanh thật thú vị, hẳn là Nam Hy trộm lộng cái đi. Tuy rằng cảm thấy Nam Hy có thể trộm ở Quý Mặc Sâm di động lộng cái này thực thần kỳ, chính là so với một cái khác khả năng tính, Quý Mặc Sâm chính mình làm cho tiếng chung mà nói. Mục Niệm thà rằng tin tưởng đây là Nam Hy trộm làm cho, mà không phải Quý Mặc Sâm tự chủ thiết trí. Kia không phải nàng nhận thức Á Sâm, Á Sâm tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện này. Mục Niệm ánh mắt lóe lóe, nữ hài liền thích lộng này đó giọng. Lại không biết có chút nam nhân cũng không thích, đặc biệt là giống A Sâm như vậy, càng thêm chú trọng chính mình tư nhân không gian. A Sâm, ngươi cũng không cần sinh khí, nàng tuổi còn. Mục Niệm khuyên đủ. Quý Mặc Sâm nhìn nàng một cái, làm cái chờ một lát thủ thế, liền đem điện thoại cấp chuyển được. Uy. Quý Mặc Sâm mở miệng. Mục Niệm mày nhảy dựng. Lời này ngữ khí chẳng những không tức giận, ngược lại quá ôn hòa đến làm Mục Niệm nhận thấy được ôn nhu. Ảo rất sao? Mục Niệm thực mau phát hiện không riêng gì ngữ khí, Quý Mặc Sâm sắc mặt cũng xa so ngày thường ôn nhu. Loại này ôn nhu là mắt thường có thể thấy được biểu tình biểu hiện, rõ ràng là như vậy nội liễm một người, thế nhưng liền che giấu đều che giấu không được. Mục Niệm duy trì chấn định dần dần xuất hiện cái khe, đặc biệt là ở Quý Mặc Sâm khỏe miệng toát ra một mặt cười tới. Ngươi lại ở chơi cái gì? Quý Mặc Sâm nói. Không biết trong điện thoại Nam Hy cái gì, Quý Mặc Sâm tươi cười trùng, lại lộ ra vài phần bất đắc dĩ tới. Này phân bất đắc dĩ lộ ra vui thích, dùng bên cạnh Triệu Kiệt Du nói tới hình dung nói, chính là cả người tản ra tình yêu toan xú vị, liền băng sơn lệ khí đều ngăn cản không được.